Chương 72, Vu ẩn chi thuật. Ngươi đang tìm ta à? Lạnh như băng âm thanh từ dạ bụ dạ thân thể hậu chuyển đến, chỉ thấy xạ sủ kẻ đã chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở dạ bụ dạ sau lưng, toàn thân, lôi điện thỉnh thoảng lóe lên, trong tay phi tiêu, hướng về phía dạ bụ dạ, vô tình vung xuống. Phô cờ phanh giống như thủy cầu bạo phá âm thanh vang lên. Ở xạ sủ kẻ trong công kích, dạ bụ dạ thủy phân thân trực tiếp sụp đổ, hóa thành một vũng nước tích. Thứ nhất nhìn hóa thành một thác nước tích dạ bù dạ, xà xù kẹ không khỏi lạnh lùng nói nói. Ánh mắt, chuyển hướng một cái khác dạ bù dạ phân thân đi. Thì ra là như vậy, lôi thuộc tính kích thích tế bào à nhượng mình tốc độ động tác nhanh chóng tăng lên. Đích xác là một biện pháp tốt, không thể không nói, ta thừa nhận mình quá khinh thường ngươi, ủ chỉ hạ gọi trẻ mồ côi. Nhìn xà xù kẹ, nay thỉnh thoảng lóe lên lôi quang nhượng dạ bù dạ không khỏi một trận bừng tỉnh. Hướng về phía xạ xù kẻ, nói nói. Tuy nhiên, trẻ mồ côi, hay là ở khiêu khích đến xạ xù kẻ. Ngươi là cái thứ nhỉ? Nhìn dạ bù dạ, xạ xù kẻ không có nhiều lời, hoặc có lẽ là, đã đối với dạ bù dạ không có chuyện gì để nói. Chỉ một câu, nói rõ cái này xạ xù kẻ chặn đánh giết dạ bù dạ quyết tâm. Tung người nhảy một cái, trong tay phi tiêu hủ ở hải ra, trực tiếp hướng dạ bù dạ bàn tới. Trên thân lôi quang tiềm thước, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. So với bây giờ dạ bù dạ thủy phân thân, còn có mau hơn một nước. Ở dạ bù dạ ngăn cản xuống phi tiêu lúc, xạ sủ kẻ thân ảnh, đã lần nữa xuất hiện ở dạ bù dạ bên người. Phi tiêu vung xuống, cùng lần trước như thế, nghĩ đem dạ bù dạ lần nữa chém giết. Ken thanh thúy giao minh chi tiếng vang lên, trảm thủ đại đao ngăn trở xạ sủ kẻ phi tiêu đường đi. Cũng ngăn cản xuống xạ sủ kẹ một lần này nhất kích chí mệnh. Biết nói xạ sủ kẹ đang sử dụng lôi thuộc tính kích thích tế bào dạ bù dạ. Có phòng bị chi xuống. Dĩ nhiên sẽ không ở nhượng xạ sủ kẹ dễ dàng như vậy lần nữa chém giết. Nhìn đứng ở trước người mình xạ sủ kẹ, dạ bù dạ không có giữ tợn nhất cười. Trảm thủ đại đao nhất chuyển, trực tiếp tướng tá giúp phi tiêu đàn trở về. Trảm thủ đại đao từ dưới đi lên đối với xạ sủ kẹ bổ tới. Một bộ muốn tướng ta giúp phân chia hai nửa dáng vẻ. Hư lạnh rên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng thối lui ra dạ bù dạ phạm vi công kích, trong tay hợp lại, hổ ấn phải đem kết xuất, hướng về phía dạ bù dạ, ở ngực nhất cổ, nhất nói to lớn hỏa cầu phun ra. Nén giận nhất kích, hỏa cầu vô luận là lớn nhỏ hay lại là nhiệt độ, cũng so với trước cường đại rất nhiều. Khoảng cách gần nhẫn thuật công kích, thêm trên mãnh liệt nhiệt độ cùng to lớn phạm vi. Trực tiếp đem dạ bù dạ bao phủ ở cái này hỏa cầu bên trong. Nhượng dạ bù dạ ngay cả tránh né cơ hội cũng không có. Không thể không nói, ở nơi này nhị thứ nguyên bên trong, nổi giận là tạm thời tính tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Lại nhượng xạ sủ kẹ nhất xuống tử tương dạ bù dạ hai cái phân thân đánh chết. Tuy nhiên, nhân vật phản diện tại sao đều phải kể một ít làm nhục người mà nói, đang bị người giết ngược đâu rồi. Đây là nhị thứ nguyên không hiểu bí ẩn cái thứ nhì nhìn bị mình hào hỏa cầu chi thuật, chìm ngập dã bù dạ phân thân, xạ sủ kẹ lần nữa lạnh lùng nói nói, ánh mắt, chuyển hướng nạ rủ tổ trô ở địa phương. Tuy nhiên thủy đột, đại thác nước thuật một tiếng gầm thét chi tiếng vang lên. Ở xạ sủ kẹ giải quyết dã bù dạ phân thân sau còn không có thở dốc nhất xuống, nhất nói kim quang đã xuất hiện ở bên cạnh của hắn, trực tiếp kéo cổ áo của hắn. Lần nữa hóa thành nhất nói kim quang biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền là nhất nói hồng thủy thác nước vọt tới, to lớn trùng kích lực, ngay cả cắm rễ đại địa chi thượng cây cối, cũng bị sông đảo chết đoạn. Nhổ tận gốc. Đây chính là dạ bù dạ người cuối cùng phân thân đại thác nước thuật. Một cái nhẫn thuật xuống, trực tiếp đem nạ rủ tổ hào long hỏa chi thuật phá vỡ. Uy thế chỉ tăng không giảm lần nữa hướng nạ rủ tô bọn họ đánh tới, đối mặt như vậy công kích. Nạ rủ tổ cũng sẽ không cùng dạ bù dạ chống cự, trực tiếp vận dụng lúc trước liền cho xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ phi tiêu, truyền tống đến xạ sủ kẻ nơi nào, đang cùng hắn đồng thời, truyền tống đến xạ cụ dạ bên người. Ở xạ sủ kẻ, nạ rủ tổ cùng dạ bù dạ thời điểm chiến đấu, bọn họ đã lui ra, cái phạm vi này, đại thác nước thuật liền quên ảnh hưởng đến, cũng là tiểu chi lại tiểu nhân. Hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn này kinh khủng thác nước công kích. Nạ dù tô bọn họ không có một trận than thở, đây chính là nhẫn giả uy lực. Ở nơi này nhẫn thuật xuống. Vô luận là uy lực hay lại là liên lụy phạm vi đều là rộng lớn. Trung kích lực đem rời dã bù dạ gần cây cối toàn bộ sông ngã, khá xa cũng là ở nơi này nhận thuật xuống. Hoặc ngã trái ngã phải, hoặc chặn ngang chết đoạn. Ảnh hưởng đến hơn trăm thước nơi. Sau khi cái này thác nước hồng thủy ở từ từ tàn đi, nhưng là, cho dù tán lui hồng thủy, này dòng chảy xiết, cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Nhìn cái này kinh khủng uy lực, có thể tưởng tượng, nếu là nhẫn giả bị trực tiếp đánh trúng sẽ có hậu quả như thế nào, liền quên thượng nhẫn cũng phải trọng thương hoặc là tử vong, những thứ khác bên trong hạ nhẫn thì càng thêm không cần phải nói. Trọng thương coi như là thiên đại may mắn. Thật là mạnh nhìn chung quanh cái này bị phá hư hết thảy, xạ cụ giả không có tự lẩm bẩm nói, ngay cả nàng bên cạnh nghệ gì bọn họ cũng là kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này. Yên tâm tốt, sau này, chúng ta cũng sẽ đạt tới cái loại này bước, không, so với mạnh hơn nhìn cái này bị phá hư hết thảy, nạ rủ tổ trong mắt cũng là lưu quang lóe lên. Nhưng là, xem qua nguyên tắc đến hậu kỳ hắn biết nói, cái này căn bản cũng không tính là gì. Hắn mục tiêu cũng không ở nơi này, mà chính là này không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh thiên động địa, có thể căn bản địa thế cường đại lực lượng. Nghĩ Uchiha Mạ Đà Dạ, nghĩ Sèn Dù Hạt Hí Dạ Mạ, có lục thần thông hệ thống ở, hắn có trực diện những thứ này đứng ở nhận giới đỉnh phong nhân vật tư bản tiểu quỷ, đã kết thúc, ta muốn đem các ngươi toàn bộ chém giết dùng cái này. Nhìn tránh thoát trực tiếp công kích nạ rủ tổ mọi người, dạ bù dạ sắc mặt âm lãnh nói nói. Tay trung ấn nhất kết. Trung quanh, trong nháy mắt đại vụ tràn ngập. Nhượng nguyên bản là đại vụ khí trời, bây giờ có coi khoảng cách. Đã không tới 2m nhưng là, đại vụ, còn đang dần dần địa đậm đà. Thủy đột. Vụ ẩn chi thuật dạ bù dạ âm thanh từ 4 phương 8 hướng đi ra, bây giờ đại vụ, đã đem nạ rủ tổ tầm mắt của bọn họ, hạ thấp một cái thước không tới, liếc nhìn lại, trung quanh, một mảnh trắng xóa. Cẩn thận. Đây là dạ bụ dạ muốn sử dụng hắn sở trường nhất nhận thuật vô thanh sát nhân thuật. Nhìn đại vụ dâng lên. Nạ dù tổ không khỏi cả kinh. Trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng về phía bên cạnh mọi người nói nói. Nếu so với nhận thuật mà nói, dạ bụ dạ nổi danh nhất hay là hắn ám sát chi thuật. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.